Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chạy nhanh đi, ai, đại thúc, phòng hảo, hắn đi qua, tiểu nha đầu, ân, hừ, ta tới, mở miệng hỏi, lớp trưởng, ngoặc kép, hết chương.